Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Kiêu Ngạo và Bá Đạo. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà Phương Hàn có linh cảm ba cái tên phế vật của Phương gia thăng lên thần thông bí cảnh có liên quan đến thần tộc, thì trong lúc đại tái Sơn Hà Bảng diễn ra, hắn đã ra tay khi mà ba tên này có ý đồ xâm phạm đệ tử của chỗ Giả Lam Hội. Và lúc này thì có trưởng lão Kim Nhật Liệt là bố của Kim Kim Hình Đài hay là Kim Hình Thai gì đó, trước kia có xích mích với Phương Hàn cũng nhảy ra và bị hắn trấn áp luôn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Phần thưởng của lần Sơn Hà Bảng đại tái này thực sự là quá phong phú, không nói tới mấy trăm kiện bảo khí, chỉ riêng đại diệt Thương Vương trận kia, tuy rằng kém Diễn Nguyệt kiếm trận hay là Cự Linh trận, nhưng nếu như một người vừa tiến vào thần thông bí cảnh mà có được bộ pháp bảo này thì có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng cao thủ tầng 3 thậm chí tầng 4 của thần thông bí cảnh. Đương nhiên, làm cho người ta thèm thuồng nhất vĩnh chính là năm khỏa Âm Dương Vạn Thọ Đan. Đây chính là đan dược nổi danh, ngang cấp với Cửu Khiếu Kim Đan, Lôi Cốt Xá Lợi, một viên đan dược gia tăng 600 năm thọ mệnh. Hiện giờ Phương Hàn dùng thêm một viên thì có thể củng cố thêm một tầng, thậm chí não hải mở rộng, tăng cường pháp lực, có thể dung nạp thêm nhiều thần thông mới. Tuy năm ngoái hắn đứng đầu Sơn Hà Bảng được ban thưởng một viên, nhưng đã đưa cho Long Huyên. Như vậy hắn chưa từng sử dụng qua, cho nên đan dược này vẫn rất hữu dụng với hắn. Năm viên linh đan này sao có thể để lọt vào tay người khác được? Bất kể thế nào, Hồng Di Quận Chúa, Hạc Tiên Tử đều phải đoạt được mỗi người một viên. Về phần mấy người Già Lam thì Phương Hàn tự nhiên cũng có thể trao đổi lấy một viên. Nếu như không phải ma nữ đang mang thân phận Đại Atula, thì có lẽ Phương Hàn cũng để cho nàng thi đấu Sơn Hà Bảng tranh đoạt đan dược và vài món bảo khí. Môn quy của Vũ Hóa Môn có ghi rõ ma và yêu không thể trở thành đệ tử chân truyền. Đương nhiên Hạc Tiên Tử cũng là yêu, có điều nàng từ nhỏ lớn lên ở Vũ Hóa Môn, là linh cẩm do Vũ Hóa Môn nuôi dưỡng, thân thế trong sạch. Với thực lực cường đại của Phương Hàn bây giờ, trao đổi với các trưởng lão để cho nàng một cái thân phận cũng không có chuyện gì khó khăn. Có điều hiện tại ma nữ đang ở trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, hấp thu phần còn lại của bàn tay yêu thần, thu hoạch cũng rất là to lớn. Hiện tại Phương Mãn, Phương Liệt, Phương Duệ, ba tên nô tài này muốn phá hư kế hoạch của Phương Hàn, đoạt lấy Âm Dương Vạn Thọ Đan và bảo bối ư? Điều này sao có thể chấp nhận được? Nói thực ra thì hắn vốn muốn là lần Sơn Hà Bảng đại tái này, hắn muốn là 10 thứ hạng đầu đều do người của mình nắm giữ, các đệ tử nào mà không có mắt ra tranh đoạt, Phương Hàn cũng không ngại phế đi. Cái này mặc dù có phần ngang ngược, nhưng hiện tại trong môn phái cũng chỉ có mỗi Hoa Thiên Đô có thể kiềm chế hắn. Không thừa lúc này mà vơ vét, tranh thủ chỗ tốt thì còn chờ đến khi nào? Khó mà có được một cơ hội như thế này. Là đang lúc Dư Uy sau khi đánh bại Mạnh Tiểu Bạch còn đang mạnh, phát huy nhiều điểm lợi thế. Đồng thời như vậy cũng để cho các đệ tử khác thấy được là đi theo Phương Hàn sẽ được hắn che chở và có được không ít chỗ tốt. Oanh! Thái Dương Kim Diễm do Liệt Dương Tử Kim Nhật Liệt phóng ra nhanh chóng bị hấp thu. Phương Hàn cũng không thu vào hỏa hoàng khí trong người mình, mà đưa đầu ngón tay ra xoay chuyển một vòng, thoáng búng một cái, liệt diễm chuyển hướng lần lượt đánh lên đầu ba tên nô tài Phương Mãn, Phương Duệ và Phương Liệt. A! Ba tên nô tài phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, toàn thân co giật như một quả bóng cao su. Một cỗ pháp lực từ trong thân thể vọt ra, sau đó tiêu tán trong không khí, cả người sụi lơ nằm dưới đất, một chút khí lực cũng không có. Ba người oán độc nhìn Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi thật là độc ác, ngươi và chúng ta không chết không thôi. Thì ra lần này Phương Hàn đã phá tan não hải của bọn họ, làm cho pháp lực thất thoát ra ngoài, chẳng khác nào khoét một cái lỗ thật lớn trên một cái thùng chứa nước. Không còn chút pháp lực nào thì thần thông cũng bị hủy. Được lắm, ba đại cao thủ thần thông bí cảnh lại bị Phương Hàn ngươi phế hết, ra tay thật tàn nhẫn, không để môn quy vào mắt. Phải biết rằng đệ tử bước vào thần thông bí cảnh đều sẽ trở thành đối tượng được bảo vệ, là trọng điểm bồi dưỡng vô cùng chân quý. Phương Hàn người giải thích thế nào đây? Cho dù là Hoàng Tuyền Đồ cũng không dám đơn giản như vậy hủy đi pháp lực của bao đệ tử luyện thành thần thông. Hung ác, thực sự là quá hung ác. Thủ đoạn của người này còn ngoan độc hơn cả Hoa Thiên Đồ rất nhiều. Có điều hắn cũng cực kỳ dứt khoát. Ngày trước Già Lam Hội tuyên bố ủng hộ hắn hết mình trong cuộc tranh chức trưởng giáo, hôm nay hắn liền không e ngại môn quy trợ giúp đệ tử của Giả Lam Hội. Nếu như bợ đỡ được hắn thì ít nhất cũng không bị lỗ. Không sai, Ở trên luân hồi phong của Phương Hàn, chỗ nào cũng có thảo mộc có linh tính, dược khí nồng đậm, nguyên khí dư thừa. Nếu có thể tu luyện trên ngọn núi của hắn, tu vi nhất định tăng tiến rất mau, lại có thể có được đan dược bổ trợ sung túc. Nghe nói là hắn định qua lần Sơn Hà Bảng đại tái này sẽ tuyển chọn các đệ tử ưu tú đưa vào tu luyện trên luân hồi phong. Nếu như ta được tuyển thì không chừng sang năm cũng có thể luyện thành thần thông. Cứ chờ xem đã, lần này Phương Hàn vi phạm môn quy, ta cũng không tin là hắn không bị một chút trừng phạt nào. Rất nhiều đệ tử thấy Phương Hàn thoáng cái phế bỏ thần thông của Phương Mãn, Phương Duệ và Phương Liệt thì vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng hâm mộ đệ tử Giả Lam Hội, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Vốn có rất nhiều đệ tử ủng hộ Hoa Thiên Đô cũng dần chuyển biến, có thể tiến vào trở thành đệ tử Vũ Hoa Môn thì ai mà không phải con sói thành tinh. Nếu như biết rõ người nào ủng hộ Hoa Thiên Đô, nhất định Phương Hàn sẽ thẳng tay chèn ép, vậy thì cuộc sống sau này khẳng định sẽ không thoải mái. Ba con kiến các ngươi thì có kỳ ngộ gì, hẳn là làm tay sai cho người khác mới được như vậy, kiêu ngạo cái gì? Nhìn ánh mắt oán độc của ba người, Phương Hàn dùng chân đá mạnh vào khuôn mặt họ. Ba người lại phun ra một ngụm máu tươi cộng với vài cái răng, cũng không thể nói thêm gì khác. Phương Hàn, người muốn chết. Kim Nhật Liệt, Thái Dương Kim Diễm bị Phương Hàn dùng để phá thần thông của ba đệ tử đã luyện thành thần thông thì không khỏi tức giận giống lên. Vài đạo liệt diễm kiếm lại nối nhau bay ra, hóa thành một kiếm trận chống lại Giả Thiên Ma Thủ, đồng thời thân thể chớp động muốn bỏ chạy về phía Vũ Hóa Thiên Cung. Muốn chạy? Ta nói rồi, ta muốn bắt người đem lên Thiên Hình Đài. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ dựa vào chút pháp lực nho nhỏ đó có thể thoát khỏi tay ta. Phương Hàn cũng không thèm nhìn tới Kim Liệt Liệt. Giả Thiên Ma Thủ liên tục búng ra mấy ngón, đen liệt diễm kiếm đánh tan, sau đó hung hăng chộp lấy Kim Nhật Liệt mà kéo lại. Kim Nhật Liệt tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh bình thường, không có khả năng chống lại Giả Thiên Ma Thủ mà quỷ đế đã bỏ cả đời ra để tu luyện. Phương Hàn, còn không mau dừng tay. Đúng lúc này có một cỗ pháp lực mênh mông từ không trung chuyển xuống ngăn cản Giả Thiên Ma Thủ. Phương Hàn tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân thể chấp động. Giả Thiên Ma Thủ giống như rắn vào hang, thu lại dung nhập vào tay trái. Khi pháp bảo đã thu hồi thì mới nhìn thấy một vị trưởng lão có bộ dáng thiếu niên từ không trung hạ xuống, mang theo sự uy nghiêm ngạo nghễ, chính là vạn cổ cự đầu Thiên Hình trưởng lão. Lần này Phương Hàn đảo loạn đại tái Sơn Hà Bảng, phế đi ba vệ tử đã luyện thành thần thông, còn muốn bắt lấy một trưởng lão. Không ai ngăn cản được hắn nên Thiên Hình trưởng lão không thể không ra mặt. Phương Hàn, tuy ngươi có thành tựu cực cao, tiềm lực cực lớn, là nhân tuyển kế thừa chức vị trưởng giáo, nhưng cũng không thể tùy tiện vi phạm môn quy như vậy được. Ta không thể nào tha thứ cho ngươi. Cho dù ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh, nhưng chỉ cần vẫn còn là đệ tử của bổn môn thì cần phải tuân thủ môn quy. Nói rõ xem, tại sao ngươi làm như thế này? Thiên Hình trưởng lão nhìn Phương Hàn. Tuy mấy ngày trước hắn cũng có xin một ít vong tình thủy của Phương Hàn giúp cho việc tu luyện tới tầng 2 trường sinh bí cảnh là bất tử chi thân, nhưng mà giao tình là giao tình, môn quy là môn quy. Phương Hàn công nhiên vi phạm môn quy như vậy, nếu không có đủ lý do chính đáng thì nhất định sẽ bị xử phạt thật nặng. Thiên Hình trưởng lão, việc này có ý nghĩa trọng đại, ngươi cho là ta cố ý đùa giỡn với uy nghiêm của môn phái sao? Phương Hàn đột nhiên phóng ra một tia thần niệm truyền âm với Thiên Hình trưởng lão. Ba người bị ta hủy đi thần thông, 100% là quân cờ do thần tộc bố trí. Phương Thanh Vi từng quen với một tán tu tên là Huyễn Chân Tiên Sinh. Sau khi người đó thu ba tên này làm đệ tử ký danh, thì cũng không tiếc tài vật giúp cho ba tên phế vật này tu luyện tới thần thông bí cảnh. Hơn nữa ta còn dám chắc thần tộc có thể thông qua ba tên này quan sát tình huống của Sơn Hà Bảng đại tái trong Vũ Hoa Môn chúng ta, cho nên ta mới hủy đi thần thông của ba người. Giờ cứ đem ba tên này đi thẩm tra, xem thử trong Vũ Hoa Môn chúng ta còn có gian tế nào khác của thần tộc hay không? Chuyện người nói là thật sao? Thiên Hình trưởng lão trao đổi với Phương Hàn, vừa nghe được mấy lời thì liền chấn động, bàn tay vung lên. Việc này trở về Thiên Hình cung rồi nói. Sơn Hà Bảng đại tái tiếp tục tiến hành bình thường. Một hồi thiên toàn địa chuyển, Phương Hàn mới phát hiện giờ đã về đến Thiên Hình cung. Hắn đang định nói gì đó thì Thiên Hình trưởng lão đã ném ra ba người Phương Mãn, Phương Liệt và Phương Duệ nằm sóng xoài trên mặt đất. Ba người này liền khóc thét lên. Trưởng lão, xin ngài làm chủ cho chúng ta không phải người của ma đạo, là Phương Hàn vu khống chúng ta. Phương Hàn, ngươi không được nói gì cả, để ta xử lý. Tam sinh ký ức, lưu chuyển tam thiên. Thiên Hình trưởng lão nâng tay đánh ra, bá, mỗi người đều trúng một trường, lập tức linh hồn trong đầu thoáng cái bắn ra, hóa thành rất nhiều hình vẽ. Thiên Hình trưởng lão cẩn thận quan sát, đột nhiên một ngón tay điểm ra, sau đó có vài hình ảnh hắc y nhân từ trong ký ức của ba người bị kéo ra. Trong đó có một người chính là Huyễn Chân Thần Quân. Trên người hắn còn đang nhe răng cười, trên đầu ẩn hiện một vòng sáng kỳ lạ. Được lắm, quả đúng là người của thần tộc, không ngờ lại đứng ở phụ cận rình rập. Lần này Phương Hàn ngươi đã lập được đại công, theo ta. Anh một tiếng, toàn thân Thiên Hình trưởng lão rung động, tay áo vung lên, thân thể của Phương Mã, Phương Liệt và Phương Duệ bị chấn cho nát bấy, linh hồn tan thành hư ảo. Đi, chúng ta đi giết đám người thần tộc rồi sẽ bẩm báo với trưởng giáo sau. Thật là lợi hại, Thiên Hình trưởng lão lại có thể tìm toàn ký ức trong linh hồn của người ta. Không biết sau khi ta luyện thành kim đan, luyện há các loại thần thông trong cửu quỷ nguyên thần thì có thu được một loại thần thông nào tương tự hay không. Phương Hàn thầm đổ mồ hôi lạnh. Thế mới biết là tu luyện tới trường sinh bí cảnh không đơn giản. Thấy Thiên Hình trưởng lão thoáng cái biến mất, hắn vội vàng cảm nhận khí tức rồi bay theo. Xa xa trên một đỉnh núi tuyết, ở đó có một vài hắc y nhân thần bí vẫn đang dùng thủy kính quan sát. Đột nhiên mặt thủy kính này vỡ vụn. Hình ảnh cuối cùng là khi Phương Hàn phế bỏ thần thông của ba người Phương Mãn, Phương Liệt và Phương Duệ. Và đúng là ba người đó đã bị cao thủ của thần tộc hạ cấm chế lên người. Đáng chết, thực sự là đáng chết. Tên Phương Hàn này không ngờ lại phá hủy đi con cờ của ta. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn là một đệ tử chân truyền, sao có thể can thiệp vào chuyện đại tái Sơn Hà Bảng, lại còn phá đi ba đệ tử đã luyện thành thần thông nữa? Môn quy của Vũ Hoa Môn, sao có thể bỏ qua cho hắn được? Có kiêu ngạo thì cũng không kiên kiêu ngạo đến mức này. Huyễn Chân Thần Quân tức giận rít lên. Mẹ nó chứ, ta tốn hao bao nhiêu linh dược để bồi dưỡng ba tên phế vật, không ngờ cứ như vậy mà bị phá hủy đi kế hoạch. Ba quân cờ của Huyễn Chân Thần Quân ra đã trở thành phế nhân. Kế hoạch thăm dò Vũ Hoa Môn của chúng ta nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại thất bại như vậy sao? Vậy chúng ta làm sao có thể ăn nói với cấp trên được? Còn có đan dược lãng phí trên người ba tên phế vật kia nữa, lượng nguyên khí không phải là nhỏ. Chúng ta vẫn chỉ là thần quân, không có tiến vào cảnh giới thần vương, không có đủ tiền để mà hao phí như vậy đâu. Huyễn Linh Thần Quân liên tục cười lạnh. Chúng ta đi trước để bàn bạc kỹ hơn. Ta rốt cuộc đã biết vì cái gì mà cấp trên lại cố kỵ Vũ Hóa Môn như vậy. Sau này Vũ Hóa Môn có thể chính là một trong trở ngại lớn nhất trong công cuộc xâm chiếm huyền hoàng đại thế giới của chúng ta. Ta thấy 89 phần 10 trở ngại nằm trên người tên Phương Hàn này. Lần này cần phải đem thông tin của Phương Hàn bẩm báo lại cấp trên. Trong lúc đang nói chuyện, Huyễn Chân Thần Quân đột nhiên rung động. Đi mau, chậm thì không kịp, chúng ta bị phát hiện rồi. Vài vị thần quân liền thi triển thần thông, vận chuyển pháp lực toàn lực phi hành để chạy trốn, nhưng đã muộn. Đột nhiên tuyết trắng đầy nhờ trời đột chuyển tạo thành lốc xoáy, mật độ tuyết trở nên dày đặc, ngưng tụ thành một quả cầu, đem họ vây nhốt vào trong đó. Rồi một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Các vị chiến sĩ thần tộc, rõ ràng là từ xa xôi đến thăm Vũ Hoa Môn, sao lại cứ như vậy mà rời đi được? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ bị người ta chê cười, là không biết về đạo đãi khách mất. Là cao thủ thần hoàng cảnh, cao thủ trưởng sinh bí cảnh, chúng ta bị vây khốn rồi. Huyễn Chân Thần Quân cả kinh kêu lên. Thiên Hình trưởng lão thật là lợi hại, bằng vào linh hồn của ba tên phế vật kia mà có thể tìm được mấy cao thủ thần tộc. Lực lượng của mấy thần tộc này so với hai tên bị ta giết lần trước thì cường đại hơn nhiều. Nếu như hấp thu được thần lực của bọn họ thì không biết sẽ luyện chế được bao nhiêu đan dược. Phương Hàn đi theo sau Thiên Hình trưởng lão, nhìn mấy cao thủ thần tộc bị vây khốn thì vô cùng mừng rỡ. Phương Hàn, ngươi giết bọn chúng đi, ta thi triển pháp lực ngăn cản không cho chúng truyền tin để gọi thêm viện thủ. Thần tộc là vô cùng lợi hại, thần quân thì tương đương với cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh của chúng ta, mà thần vương là cao thủ kim đan cảnh và trên kim đan cảnh. Thần hoàng là người đã tu luyện tới trưởng sinh. Người của thần tộc một khi tu luyện tới thần quân thì thần lực của họ sẽ lột xác, có thể thi triển tâm linh phong bạo. Chẳng những uy lực vô cùng, hơn nữa có thể trong nháy mắt thông chi cao thủ thần tộc trong phạm vi 30 vạn dặm đến hỗ trợ. Ta phải thi triển pháp lực ngăn cản, không cho bọn chúng truyền tin. Người nhanh chóng ra tay, giết chúng đi. Trong sát na đó, Thiên Hình trưởng lão truyền âm với Phương Hàn. Phương Hàn cũng không nói gì nhiều, ra thiên ma thủ đánh thẳng ra, chộp về mấy vị thần quân. Phương Hàn, ngươi quả nhiên là một tên gây trở ngại cho công việc xâm chiếm của tộc ta. Phải tiêu diệt người trước khi người phát triển. Huyễn Chân Thần Quân đột nhiên gào thét, hai tay vung lên, trong lòng bàn tay không ngờ lại có hai con mắt, cùng với lục mục phong thần bia có vài phần tương tự. Từ hai con mắt trong lòng bàn tay của hắn bắn ra quang mang kỳ dị cắt về phía Phương Hàn, độ sắc bén không thua gì đại thiết cắt thuật của Phương Hàn cả. Hơn nữa ánh sáng kỳ dị đó còn ẩn chứa âm thanh ông ông, tựa hồ nó cộng hưởng với nguyên khí trời đất. Đây là tâm linh phong bạo, uy lực rất lớn, ngàn vạn lần không được lưu thủ, nếu không người khó tránh bị thương. Phương Hàn vốn không để mấy tên thần tộc này vào mắt, nhưng nghe được âm thanh nhắc nhở của thiên hình trưởng lão, lại thêm khi già thiên ma thủ tiếp xúc với luồng sáng kia, cảm giác có chút liền biết được sự lợi hại ở bên trong. Tất cả đều chết hết đi. Nếu như các ngươi đều là thần vương thì ta còn không làm gì được, nhưng chỉ mới là thần quân thì không tính là gì. Tay trái Vương Hàn quét ngang ra, trực tiếp va chạm với tâm linh phong bạo. Tiếp đó hắn phất tay áo, lục mục phong thần bia phóng ra, trong chớp mắt bổ ra phong thần đại trận. Nghe đồn lục mục phong thần bia là do thượng cổ đại năng luyện chế ra, chuyên dùng để phong ấn thần tộc. Vương Hàn bằng vào trực giác của mình liền đoán là dùng cái này đối phó thần tộc thì nhất định sẽ thu được hiệu quả tốt. Quả nhiên khi mà 6 tấm bia đá hiện ra trên không trung thì các thần quân đều cảm giác được tai họa giáng xuống mà điên cuồng gào thét, gương mặt dữ tợn, cả đám liền hiện ra nguyên hình, toàn thân là áo giáp bằng xương, trên đầu có tóc bù xù tán loạn, còn khủng bố hơn cả thiên ma. Những cái áo giáp xương này chính là da của bọn hắn, nhưng tên thần tộc này vốn là giống như con cua vậy, được bao phủ một tầng xương ở bên ngoài. Nhưng mà khi phong thần đại trận phủ xuống, 6 con mắt của lục mục phong thần bia chiếu xạ lên mấy người thì toàn bộ các thần quân đều không thể động đậy. Vốn Phương Hàn muốn thu thập bọn họ còn phải tốn một phen công phu, nhưng hiện tại thì vô cùng đơn giản. Phương Hàn cũng không ngờ mọi chuyện đơn giản như vậy, cảm giác được lục mục phong thần bia không ngừng run rẩy, mà 6 thần quân cũng không ngừng dãy giụa. Nếu như mấy thần quân này đều là thần vương thì chắc chắn là lục mục phong thần bia không chấn áp nổi. Việc này không thể chậm, Phương Hàn bay tới, thanh quang ngưng tụ quanh tay. Hắn vận dụng lực lượng của cây thế giới đánh ra một chưởng về thân thể của 6 thần quân. Ô, trong sát na đó mắt của 6 thần quân lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Thần lực trong người bọn hắn không ngừng bị rễ của cây thế giới hút đi. Thần lực mà vốn ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể luyện hóa được, nhưng lại có thể bị cây thế giới hấp thu. 6 thần quân nghẹn ngào, thân thể ngày càng co rút, dường như sắp bị hút khô vậy. Phương Hàn dừng tay. Lưu lại một người để ta nói chuyện với trưởng giáo. Như ý tử trưởng lão trong môn phái ủng hộ Hoa Tiên Đô, luôn chú ý nhất cử nhất động của ngươi, muốn gây phiền phức cho ngươi. Sự tình lần này nếu không có chứng cứ rõ ràng thì hắn sẽ gây nên sóng gió. Thiên hình trưởng lão thấy Phương Hàn có thể hấp thu thần lực thì cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy hắn sớm biết trên người Phương Hàn có một kiện bảo bối thần bí, có thể hấp thu nguyên khí của tiên giới mà luyện chế đan dược, nhưng không ngờ nó còn có thể hấp thu cả thần lực. Thế là hắn vận dụng thủ đoạn của mình, liền phát hiện ra mi tâm của Phương Hàn có một đoàn thanh quang mờ ảo không rõ là cái gì. Thì ra cây thế giới đã bị thành đế mộc quảng công luyện hóa, hòa tan vào thân thể của Phương Hàn. Hắn có nhìn thế nào cũng không thể phát hiện ra được, trừ phi là hắn dùng pháp lực cường hoành tiến vào cơ thể Phương Hàn xem xét. Được, vậy ta lưu lại một người. Phanh, Phương Hàn đẩy tay ra, liền có một thần quân bị đẩy văng ra. Còn những người khác không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng toàn bộ thân thể xương cốt đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại những tinh cầu giống như bách bảo nang, bên trong có chứa rất nhiều đan dược, phi kiếm, pháp bảo và tài liệu. Đây là bách bảo nang của thần tộc, thân thể của bọn họ đều đã bị hút đi, nhưng bách bảo nang vẫn giữ lại. Phương Hàn xem xét, vốn là hắn chỉ biết trong cơ thể thần tộc có một không gian dùng để chứa đựng pháp bảo và đồ vật. Những quả cầu này chính là không gian chữ vật trong đầu của thần tộc. Bên trong chứa đựng vật liệu tích xúc bao nhiêu năm của mấy vị thần quân, tất cả đều tiện nghi cho hắn. Hiện tại hắn đúng là bần cùng mà lại gặp được kho báu, vô cùng vui sướng. Vốn đang lo lắng không biết dùng cái gì để đổi âm dương vạn thọ đan của đệ tử Già Lam hội, hiện giờ đã có tích xúc của 5 vị thần quân, đã dư lại còn dư thêm. Càng lợi hại hơn chính là cây thế giới sau khi hấp thu thần lực của 5 vị thần quân thì đã hình thành ra 5 trái cây nho nhỏ. Cây thế giới đã kết quả. Đây là điều mà Phương Hàn chưa từng biết tới. Hắn không khỏi sững sờ, hỏi Diêm. Hình như là cây thế giới sau khi hấp thu thần lực của thần tộc thì sẽ ngưng tụ ra trái cây. Theo phàm nhân, thời thượng cổ gọi nó là quả thần thông. Diêm suy nghĩ rồi nói. Có điều lần trước vì sao ngươi hấp thu một tên thần tộc không ra quả thần thông thì chính ta cũng không biết. Có lẽ lực lượng của tên thần tộc kia quá nhỏ. Lần này thần quân ở trong thần tộc lực lượng cực kỳ cường đại, tương đương với cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh, có thể tung hoành ngang dọc trong giới tu đạo, cho nên ngưng tụ thành quả thần thông cũng không có gì kỳ lạ. Phương Hàn suy nghĩ rồi nói, nếu quả thật có thể để cho người thường ăn vào, liền tu luyện thành thần thông, vậy thì thực quá thần kỳ. Ta lại có chút không tin lực lượng thần diệu của quả này. Phải biết rằng ngay cả cửu khiếu kim đan hay âm dương vạn thọ đan cũng chỉ có thể tăng tỷ lệ luyện thành thần thông đến một mức nào đó, củng cố căn cơ, chứ không thể làm cho con người luyện thành thần thông được. Thử xem, dù sao thì cũng không thể nào biết hết công dụng của cây thế giới. Trái cây mà nó kết ra chắc chắn là diệu dụng phi phàm. Ta còn nghe đồn là thời thượng cổ, cây thế giới sau khi hấp thu được cao thủ thần hoàng của thần tộc có thể ngưng kết ra trưởng sinh quả, không biết có thật hay không. Diêm có chút không tin, cũng không thể nào ăn một quả liền tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh chứ. Chuyện này đương nhiên, một trái cây làm sao có thể giúp người ta biến thành vạn cổ cự đầu được, ngay cả tiên cũng không có khả năng làm được chuyện đó. Phương Hàn lắc đầu. Tốt lắm, tiêu diệt toàn bộ, tâm linh của bọn hắn cũng không chuyển ra ngoài kinh động thần tộc khác. Tiên hình trưởng lão thấy Phương Hàn đã hấp thu hết 5 gã thần quân thì phất tay thu lấy huyễn chân thần quân, sau đó hai người liền rời đi trở lại Sơn Hà Viện. Phương Hàn đã trở lại, lại không bị trừng phạt. Chuyện này làm sao có thể được? Chẳng lẽ ba người kia thực sự là gian tế ma đạo sao? Cũng có thể là do thiên hình trưởng lão ủng hộ Phương Hàn trở thành trưởng giáo chí tôn, cho nên lần này mới vì chuyện riêng mà làm trái môn quy. Làm sao có thể như thế được? Thiên hình trưởng lão nổi tiếng là thiết diện vô tư, còn đen hơn cả Bao Thanh Thiên. Môn quy thì cực kỳ xâm nghiêm, huống hồ hắn cũng không cách nào một tay che trời. Kim Nhật Liệt đã đi Vũ Hóa Thiên Cung tìm Như Ý Tử trưởng lão rồi. Một ít đệ tử chân truyền thấy Phương Hàn bình an vô sự thì liền kinh hô, thấp giọng bàn bạc. Ba người Phương Mãn, Phương Liệt và Phương Duệ là gian tế của ma đạo. Lần này may mắn Phương Hàn sớm phát hiện nên diệt trừ mầm họa. Đồng thời ta cùng với Phương Hàn đã ra ngoài bắt giết mấy tên cao thủ ma đạo ẩn nấp ở gần đây. Ta sẽ đề nghị tổ chức trưởng lão hội luận công khen thưởng cho Phương Hàn. Thiên hình trưởng lão nhìn các vị trưởng lão và đệ tử mà nói. Thiên hình, ta vốn tưởng ngươi là người thiết diện vô tư, công bằng chấp pháp, không ngờ hôm nay lại thiên vị như vậy. Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, Như Ý Tử hiện ra trong Sơn Hà Viện. Tại sao lại là tên Như Ý Tử này? Hắn vì ủng hộ Hoa Thiên Đô nên gây khó dễ cho ta sao? Nếu không phải người này là vạn cổ cự đầu, là các thủ trường sinh bí cảnh thì ta nhất định giết hắn như giết chó. Vừa đem lời nói âm lãnh của Như Ý Tử, lại thấy giọng điệu hùng hổ chất vấn như vậy, Phương Hàn tuy đã biết trước nhưng trong lòng cũng cảm thấy là rất không vui, rất muốn đem tên trưởng lão này ra đánh một trận cho hả giận. Hắn biết rõ người này có địa vị không kém tiên hình trưởng lão, lại ủng hộ Hoa Thiên Đô. Nếu không diệt trừ chướng ngại vật này thì sợ sau này khi tranh đoạt chức vị trưởng giáo với Hoa Thiên Đô cũng khó. Trừ bỏ đi được người này thì Hoa Thiên Đô cũng mất đi một phần sức mạnh. Phương Hàn biết rõ khi hắn và Hoa Thiên Đô giao đấu thì có 8 phần là ngang sức ngang tài, cho dù đánh bại nhưng cũng khó mà giết chết. Hoa Thiên Đô nếu như bị mình đánh bại mà không chết thì cũng sẽ trở thành mối uy hiếp rất lớn với mình. Người tu đạo chỉ còn không chết thì có rất nhiều cơ hội. Muốn giết trừ Hoa Thiên Đô, trước tiên phải diệt thằng ngớ này. Có điều diệt trừ người này dễ dàng vậy sao? Phương Hàn biết rõ hiện nay tuy hắn có pháp lực mạnh mẽ có thể đánh chết cao thủ như quỷ đế, nhưng đấu với cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Trừ phi hắn luyện thành kim đan rồi luyện hóa cửu quỷ nguyên thần thì mới có cơ may chạy trốn khỏi bàn tay cao thủ trường sinh, nhưng đó cũng chỉ là bỏ chạy mà thôi. Chuyện tiến thắng thì đừng có mơ tưởng đến. Sợ là bỏ chạy mà không chắc có thể thoát được. Dù sao chênh lệch giữa trưởng sinh bí cảnh và thần thông bí cảnh là quá lớn, pháp lực thì vô cùng mạnh mẽ, phẩm chất pháp lực cũng cao hơn nhiều. Lần trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn đã thấy được lực lượng của cao thủ trường sinh. Ở tình huống bình thường, cao thủ thần thông bí cảnh không cách nào đánh lại trưởng sinh bí cảnh được, cho dù là dùng đạo khí cũng khó, trừ phi là tiên khí. Đương nhiên, cao thủ thần thông bí cảnh cũng không có khả năng sử dụng tiên khí, cho dù là cao thủ trường sinh cũng phải là người tu luyện đến cảnh giới cực cao, phải tầng 5 hoặc cao hơn mới có thể vận dụng tiên khí. Phong Bạch Vũ vận dụng một kiện tuyệt phẩm đạo khí là Thiên Hoàng Kính cũng phải tiêu hao nhiều pháp lực. Trên thực tế thì cao thủ thần thông bí cảnh khi sử dụng tuyệt phẩm đạo khí cũng gặp rất nhiều khó khăn. Pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí và tiên khí, mỗi một đẳng cấp đều chia ra 4 bậc hạ trung thượng tuyệt. Chênh lệch một bậc, uy lực cũng cách biệt rất nhiều. Hiện giờ Phương Hàn có nhiều pháp bảo, Gia Thiên Ma Thủ, Lục Mục Phong Thần Bia, Diễn Nguyệt Kiếm Trận, Cự Linh Kỳ Trận, rồi lại có 18 con rối La Hán, Tâm Linh Kiếm, Quỷ Xả Kiếm, vân vân và mây mây. Những cái này đều là tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa còn có Hoàng Tuyền Đồ, uy lực đã tiếp cận trung phẩm đạo khí và Huyết Dạ Chi Vương là hạ phẩm đạo khí, nhưng tất cả liên hợp lại vẫn sẽ bị Như Ý Tử đánh cho răng rơi đầy đất. Cho dù Phương Hàn có tự bạo 2 viên kim đan trong tay thì cũng không có khả năng làm gì được đối phương. Hắn có thể trong nháy mắt khi mà kim đan phát nổ mà né tránh, Cho dù uy lực của kim đan tự bạo là rất mạnh nhưng cũng không làm gì được. Lần trước nổ chết quỷ đế là nhờ âm kế. Hơn nữa Như Ý Tử đã luyện tới trưởng sinh bí cảnh, tâm tư linh mẫn. Đối với nguy hiểm càng mẫn cảm hơn, rất khó trúng kế. Đang lúc Phương Hàn thầm tính toán suy nghĩ biện pháp đối phó với tên vạn cổ cự đầu này, thì thiên hình trưởng lão đã cất tiếng. Như Ý trưởng lão, thiên hình ta tự nhiên là theo lẽ công bằng mà làm việc. Nếu thực sự có chuyện gì sai, ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng cũng tuyệt đối không hãm hại một đệ tử có cống hiến to lớn cho môn phái. Lần này có phải ta thiên vị hay không, chờ trưởng giáo ra rồi nói chuyện, đừng có mà thánh mõm. Ngược lại Như Ý trưởng lão ngươi, còn ta là thiên hình trưởng lão, nắm đại quyền sát phạt trong môn phái, tuân hay không tuân theo môn quy, không tới phiên ngươi chỉ trích ta. Hử, ngươi thân là trưởng lão nắm giữ hình pháp, vậy mà cậy quyền thiên vị. Với thân phận trưởng lão, ta tự nhiên có quyền tố cáo ngươi trước trưởng giáo. Như Ý Tử tiến lên, vuốt ve cây phất trần trong tay. Cho dù ba người kia có là gián điệp của ma đạo, thì cũng không tới phiên một chân truyền đệ tử nho nhỏ như Phương Hàn. Ngay cả kim đan còn chưa luyện thành ra mặt xử lý. Nếu mọi người đều học theo hắn, thì Vũ Hóa Môn sẽ loạn cả lên. Hơn nữa lần này hắn ra tay là vì ghen ghét ba người, muốn độc chiếm phần thưởng đại tái Sơn Hà Bảng. Thiên hình, mặc kệ ba người kia có phải gián điệp ma đạo hay không, tên Phương Hàn này ngang ngược, ngông cuồng, tự tung tự tác, không thể không xử lý. Dựa theo môn quy, tội tàn sát đồng môn là tội lớn, tất phải đánh một trận, sau đó nhốt vào tiên lao để răn đe. Hừ, ba cao thủ thần thông bí cảnh nói phế là phế, ngay cả Thái Nhất Môn cũng không xa xỉ như vậy. Vũ Hóa Môn chúng ta một năm mới có vài đệ tử luyện thành thần thông, tổn thất như vậy làm sao có thể thừa nhận được. Xử lý chân truyền đệ tử trừ phi là phản giáo, nếu không thì đều là dùng hình phạt nhốt vào tiên lao. Đương nhiên nặng hơn thì sẽ trói trên thiên hình đài, rồi gọi tất cả đệ tử đến chứng kiến nghiêm hình, roi bằng da rồng, khi đánh xuống cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh cũng không chịu nổi, gây ra tổn thương rất lớn với thân thể, đương nhiên là vô cùng trọng yếu. Ừ, Như Ý Tử, ngươi chỉ vì ta đối đầu với Hoa Thiên Đô, uy hiếp chức vị trưởng giáo của hắn cho nên mới tìm mọi cách làm khó ta. Sự tình lần này vô cùng nghiêm trọng nên ta mới diệt trừ mấy tên ma đạo nằm vùng, lại cùng thiên hình trưởng lão ra ngoài tiêu diệt cao thủ ma đạo. May mắn thiên hình trưởng lão cũng đã dự đoán trước sự tình sẽ ra như thế này cho nên mới mang chứng cớ về. Về phần ngươi, ngươi không có quyền xử trí ta. Ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm lại với trưởng giáo. Phương Hàn lạnh lùng cười nói. Ta không có quyền xử trí ngươi sau. Chờ bắt ngươi lại rồi nói sau. Lúc này không cần phải cùng ngươi nói nhảm. Như Ý Tử đột nhiên động. Phương Hàn liền cảm giác từ trong hư không xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng kéo về bao trùm lên cơ thể hắn, mặc kệ hắn chạy trốn theo hướng nào cũng không thoát được. Hắn nếu như liều chết xuất ra bổn mạng phù lục sau đó tự bạo kim đan thì có sẽ một cơ hội thoát ra, nhưng hắn biết rõ chắc chắn sẽ có người trợ giúp nên cũng không hoảng hốt. Như Ý Tử, ta mới là thiên hình trưởng lão, là người trưởng quản hình pháp trong môn phái. Thiên hình trưởng lão chợt động, bàn tay hoa lên xích lại một tiếng, áp lực đè lên người Phương Hàn bỗng nhiên biến mất. Hai người động thủ lần này làm Phương Hàn kinh hãi không thôi, mặc dù không có cái gì hoa lệ đẹp mắt nhưng lại càng thêm khủng bố, bởi vì hắn căn bản không biết được pháp lực của đối phương công kích như thế nào, phong tỏa ra làm sao, chứ đừng nói gì đến chuyện phá giải. Không tưởng tượng được thiên hình người đã sắp luyện thành bất tử chi thân. Như Ý Tử thấy thiên hình trưởng lão nhẹ vung tay đã phá vỡ được pháp thuật của hắn thì trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra ngươi lấy được vong tình thủy từ tiểu tử Phương Hàn tu luyện, thực lực cũng gia tăng không ít, trách không được tại sao che chở choán như vậy. Hừ, Phương Hàn dám ngang nhiên phế bỏ ba đệ tử đã luyện thành thần thông Vũ Hóa Môn chúng ta, tổn thất lớn như vậy, ta thân là trưởng lão nhất định phải quản, nếu không thì Vũ Hóa Môn của chúng ta loạn mất. Như Ý Tử, ba tên đó không phải là phản đồ sao? Vũ Hóa Môn chúng ta bớt đi vài tên phản đồ là chuyện tốt. Phương Hàn linh cơ chớp động, Hư Nguyệt Nhi tới đây. Phương Hàn sư huynh, có chuyện gì? Hư Nguyệt Nhi đi tới. Bá. Từ trên tay Phương Hàn lóe lên một tia lục quang, là một quả cây kỳ dị lớn cỡ hạt dẻ, chính là quả cây thế giới đã hình thành sau khi giết được năm gã thần quân, là quả thần thông. Phương Hàn vung tay lên, quả cây bay thẳng vào trán Hư Nguyệt Nhi rồi thẩm thấu vào trong. Quả thần thông này rất giống như khí mà lại không phải là khí, bên trong có rất nhiều dòng khí, khi chạm vào trán Hư Nguyệt Nhi liền tan biến, đi vào trong não của nàng. Lập tức kết hợp với tinh thần, thân thể của nàng bay lên lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra pháp lực, từ sâu trong thân thể phóng ra ngoài. Hư Nguyệt Nhi tuyệt đối không ngờ được Phương Hàn chỉ vung tay một cái, quả cây màu xanh kia tiến vào trong người mình, liền biến tất cả tinh thần của bản thân thành pháp lực, trực tiếp bước vào thần thông bí cảnh. Hay, không ngờ quả thần thông này thần diệu như vậy, quả thực là đệ nhất kỳ chân trong thiên địa. Phương Hàn thấy công hiệu của quả thần thông thì không khỏi cười ha hả. Tuy quả thần thông này không phải giết chết cao thủ cấp bậc thần quân mới có thể sinh ra, mà thần quân thì tương đương với cao thủ thiên nhân cảnh. Nói cách khác là phải dùng tính mạng tinh hoa của một cao thủ thiên nhân mới có thể đổi được một người bình thường đột phá tu luyện thành thần thông. Nhưng cái này xác thực là quá mức mạnh mẽ. Phải biết rằng bình thường đan dược luyện thành cho dù có lợi hại như pháp thánh xá lợi cũng chỉ có thể tăng cường pháp lực chứ không thể gia tăng cảnh giới. Đột phá cảnh giới là khó khăn nhất, đan dược gì cũng không thể làm được. Cái gì? Đây là đan dược gì? Không ngờ lại có thể giúp người ta đột phá cảnh giới trực tiếp bước vào thần thông bí cảnh. Ta không có nhìn lầm chứ? Cứ như vậy liền bước vào thần thông bí cảnh có được pháp lực sao? Không sai, chính là pháp lực. Không phải là pháp lực của linh khí mà do tinh thần biến hóa thành pháp lực. Phương Hàn dùng đan dược màu lục kia liền có thể giúp Hương Nguyệt Nhi luyện thành thần thông nhất bộ đăng thiên. Đó là đan dược gì? Ngay cả âm dương vạn thọ đan cũng không làm được chuyện đó. Quá nghịch thiên, không ngờ lại có thể làm chuyện nghịch thiên như vậy. Thần thông phải do tự bản thân mình lĩnh ngộ, đan dược chỉ có thể giúp củng cố căn cơ. Đó rốt cuộc là đan dược gì vậy? Mẹ nó, trực tiếp tiến vào thần thông bí cảnh rồi. Rất nhiều đệ tử trông thấy một màn này nghẹn ngào hô lên, mấy vị trưởng lão thiếu chút nữa là văng cả tròng mắt ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, đây chỉ là trùng hợp, cứ như vậy trực tiếp đột phá thần thông bí cảnh. Nhưng rồi Phương Hàn lại gọi thêm hai người nữa, một người là Dạ Vũ, một người nữa cũng là nữ đệ tử của Giả Lam Hội. Hắn lấy ra hai quả thần thông đánh vào trán của hai nàng, bá. Hai nàng cũng cảm thấy được khi quả thần thông tiến vào trong đầu, thì tinh thần của các nàng lập tức chuyển hóa thành pháp lực, từ vô hóa hữu, bước chân một phát vào thần thông bí cảnh. Đây rõ ràng không phải là may mắn, mà là tác dụng của quả thần thông. Quả thần thông quả thực đúng là thần thông, thần tộc. Sau này ta còn phải giết các người thật nhiều. Phương Hàn vô cùng vui mừng. Như ý tử, ta giết chết ba tên phế vật, đồng thời lại tạo ra ba cao thủ thần thông bí cảnh. Ngươi thật cho là ta đã thao túng Sơn Hà Bảng hay sao? Muốn lấy cớ để trừng phạt ta sao? Hử, ta có thiên thượng tiền đan, có thể giúp đột phá bích chướng tạo ra cao thủ thần thông bí cảnh. Sợ chưa? Phương Hàn nghiêm nghị quát lên. Cái này, làm sao lại có được loại đan dược thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ thực sự là tiên đan? Không có khả năng. Tiên đan không phải là thứ tầm thường. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó có khả năng thừa nhận nổi lực lượng ẩn chứa trong đó, chứ nói chi người thường. Nhưng mà tình cảnh trước mắt quả thực không hề giả dối. Và nữ đệ tử, cho dù là âm dương vạn thọ đan thì cũng phải tu luyện ít nhất một năm. Củng cố căn cơ thì mới có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh. Sắc mặt của Như Ý Tử âm tình bất định. Đối với tình huống như thế này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Không phải là không có gì để nói, mà là vì kinh hãi khi thấy Phương Hàn trực tiếp làm cho ba người bước vào thần thông bí cảnh. Bản thân hắn là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, cũng không phải không thể làm cho một người đột phá luyện thành thần thông, nhưng muốn làm được cũng vô cùng hung hiểm, mà người kia có 8-9 phần 10 phải bạo thể mà chết. Căn cơ không đủ, cưỡng chế chuyển hóa tinh thần và pháp lực là vô cùng nguy hiểm. Như Ý Tử, có chuyện gì chờ gặp trưởng giáo rồi nói, không nên ở đây làm ảnh hưởng đến đại tái Sơn Hà Bảng. Thiên hình trưởng lão nói xong phóng ra một đạo hồng quang, bao phủ cả người Phương Hàn rồi bay đi như thiểm điện, xuyên vào trong mây, tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung. Như Ý Tử liên tục cười lạnh rồi cũng biến mất không thấy, tự nhiên là muốn phân trần ở trước mặt Phong Bạch Vũ. Sâu ở trong Vũ Hóa Thiên Cung chính là chỗ lần trước mà Phương Hàn đã gặp qua Phong Bạch Vũ. Nơi này là một khoảng không gian mông lung, khắp nơi đều sung túc nguyên khí, từng sợi xương trắng lượn lờ, dưới chân cũng tràn ngập cả xương trắng, không nhìn thấy sàn đâu. Pháp thuật thật là thần kỳ. Phương Hàn cũng biết là sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung có nhiều khu vực mở ra hư không riêng, bên trong đó có không gian còn rộng hơn của quốc gia thế tục. Kỳ thực thì cả tòa thiên cung này cũng chẳng kém gì tuyệt phẩm đạo khí Thiên Hoàng Kính, chỉ là để vận dụng thì cần có một lực lượng rất lớn, chỉ khi nào có sự tình nghiêm trọng mới tập hợp tất cả trưởng lão đồng thời phát lực mới có thể từ từ thôi động ngàn vạn pháp trận trong cả tòa thiên cung này để chấn áp tất cả địch nhân. Nếu như thực sự không thể ngăn cản nổi, thì cả tòa thiên cung này cũng có thể đột phá vòng vây mà bỏ trốn. Cả tòa thiên cung này chính là căn cơ của Vũ Hóa Môn. Về phần đại thành ở bên dưới và các ngọn núi bên ngoài chính là đạo phòng tuyến thứ nhất. Các ngọn núi của đệ tử chân truyền hợp lại thành trận pháp. Vũ Hóa Thiên Cung có thể truyền lực lượng cho bọn họ, tạo ra một đạo phòng tuyến, hộ vệ cho Vũ Hóa Thành, cho nội ngoại môn đệ tử. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con và anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.